Chương 1394, tầng thứ 11. Kiếm ngục, ngoại giới. Từng tia ánh mắt, đều là xa xa địa nhìn chằm chằm kia ngàn trượng bên trên cự kiếm khu vực, chỗ đó, 6 cái danh tự như trước dừng lại tại tầng thứ 10 khu vực, không thể đột phá đến tầng thứ 11, đã trọn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ đi qua, vẫn không có một người đột phá tầng thứ 10 kiếm ngục. Ông đúng vào lúc này, kia một đạo cánh cổng ánh sáng lại lần nữa sáng lên, một đạo hơi có vẻ được gầy lùn thân ảnh từ bên trong bay ngược xuất ra, trên người rách tung tóe, toàn bộ đều vết kiếm, 10 phần chật vật, rõ ràng chính là ấn Nguyên Nghĩa Triều. Đáng giận tại bị truyền tống ra ngoài trong chớp mắt, Nguyên Nghĩa Triều cũng là nhịn không được sắc mặt khó coi, gắt một cái, cho dù là đã trải qua một cuộc các chiến, hắn như cũng là bị thứ 10 giam trấn thủ người cho đánh bại, mất đi tiếp tục xông cửa cơ hội. Hơn nữa, hắn còn là cái thứ nhất bị loại bỏ ra, điều này làm cho do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Ông nhưng mà, bất quá ngay tại mới qua mười mấy cái thời gian hô hấp, kia cánh cổng ánh sáng bên trong, liền vừa có một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp bay ra, thân thể mềm mại lảo đảo, liên tục lui hơn 10 bước phía sau mới đứng vững thân thể, bảo kiếm trong tay cắm vào mặt đất. Tuyết cơ, ngươi cũng đã thất bại. Sắc mặt của Nguyên Nghĩa Triều lúc này mới dễ nhìn một chút. Nếu như liền một mình hắn bị loại bỏ, vài người khác đều vượt qua, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trọng đại đả kích. Kém một kia. Tuyết cơ trên mặt đẹp hiện ra một vòng không cam lòng thần sắc, chỉ kém một kia, nàng liền có thể tránh đi kia thủ giam người đào mang, sau đó thuận tiện cho người sau một kích chí mạng, lại không ngờ được kiếm của đối phương nhanh hơn nàng một phần, kỳ thật không phải là kiếm của đối phương nhanh hơn. Mà là kiếm của đối phương phảng phất có thể tùy ý cải biến dài ngắn, dẫn đến nàng khó lòng phòng bị, lúc này mới bại dưới trận. Chúng ta nếu như ra, những người khác hẳn cũng nhanh. Dưới cái nhìn của Nguyên Nghĩa Triều, mấy người bọn hắn người thực lực đều không sai biệt lắm, nếu như hai người bọn họ không phải là này tầng thứ 10 thủ giam người đối thủ, như vậy những người khác hẳn cũng không phải là, bị loại bỏ xuất ra, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Có động tĩnh nhưng mà đúng vào lúc này, theo một tiếng kinh sợ xôn xao trong đám người truyền ra, làm cho Nguyên Nghĩa Triều cùng Tuyết Cơ mục quang đều là nhìn phía kia kiếm ngục phương hướng, kia ngàn trượng bên trên cự kiếm, hào quang lại bỗng dưng lấp lánh, mấy cái danh tự, tên cung bổn giã lương vị trí phát sinh di động, rồi đột nhiên từ kia tầng thứ 10 khu vực, nhảy đến tầng thứ 11 khu vực. Cái gì cung bổn giã lương vậy mà xông qua tầng thứ 10 Nguyên Nghĩa Triều trong mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng chấn động ý tứ. Hắn vừa mới nói xong không ai có thể xông qua tầng thứ 10, không nghĩ được, cung bổn giã lương này vậy mà liền xông qua tầng thứ 10, quả thực là ba một trưởng đánh vào trên mặt của hắn, nóng rát đau đớn. Tuyết cơ cũng là nhịn không được khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm cảm thấy có chút thất lạc. Cung bổn giã lương nhị thiên nhất lưu, xem ra là đích xác tinh tiến không ít, thế nhưng những người khác nếu muốn lại vượt qua, hẳn là khả năng không lớn á. Nguyên Nghĩa Triều cắn răng nói. Ông long nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời chỉ một thoáng, kia ngàn trượng bên trên cự kiếm hào quang liền lại lần nữa tuôn động ra, Quất Minh Hương cùng Liêu Sinh Bất Thọ hai cái danh tự, cũng đều thông qua tầng thứ 10, nhất cử xông đến tầng thứ 11 không có khả năng. Nguyên Nghĩa Triều sững sờ ở chỗ cũ, vẻ mặt khó có thể tin. Phía sau trong đám người, lại càng là nhấc lên một đạo ngập trời xôn xao thanh âm, hiển nhiên đại đa số người cũng không có nghĩ đến. Lần này lại có thể có nhiều người như vậy xông qua tầng thứ 10 kiếm ngục, tiến nhập tầng thứ 11 bên trong lăng trần đâu này kiếm vương lăng trần đó, không phải là đánh bại Bắc Xuyên Dạ thanh niên tuyệt đỉnh thiên tài sao? Như thế nào còn không có xông qua tầng thứ 10 đến nơi này? Cái trong lúc mấu chốt, Tuyết Cơ cùng Nguyên Nghĩa Triệu bị truyền tống ra ngoài. Mà cung bổn giã lương và ba người đều xông qua tầng thứ 10, tiến nhập tầng thứ 11, bởi vậy, còn lưu ở tầng thứ 10 cũng chỉ còn lại có lăng trần một người. Lăng Trần dù sao cũng là đánh bại Bắc Xuyên Dạ tuyệt đỉnh cao thủ, lại kiếm chọn phong gian hoàng nhất, chém giết bách mục yêu phân thân, thực lực không giống bình thường, so với những người khác mạnh hơn xuất một tầng thứ mới đối với, còn có Lăng Trần ngay từ đầu xông được rất nhanh, thế nhưng bây giờ chậm chạp không thông qua tầng thứ 10, nhất thời để cho mọi người có chút hoài nghi Lăng Trần năng lực. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần này thật sự chỉ là hữu danh vô thực hạ người? Nguyên Nghĩa Triều cùng Tuyết Cơ đều là nhìn qua kia một cái như trước đứng ở tầng thứ 10 khu vực danh tự, đồng dạng đối với Lăng Trần thực lực sinh ra hoài nghi. Chủ nhân đến cùng đang làm cái gì chỉ có Hồng Diệp rõ ràng nhất, nay chỉ là tầng thứ 10 căn bản không có khả năng ngăn trở được Lăng Trần bước chân, huống chi liền cung bổn dã lương bọn người thông qua tầng thứ 10, Lăng Trần quyết không có thể nào bị kẹt tại tầng thứ 10, chậm chạp thông qua không được. Trong chuyện này, nhất định là có cái gì nguyên do mới đúng. Lúc này, tại kia tầng thứ 10 kiếm ngục bên trong, đối với ngoại giới hoài nghi, Lăng Trần đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý thân thể của Lăng Trần phiêu đứng tại trên mặt sông, đối diện với của hắn, vị kia anh tuấn trung niên nhân mặt không cái gì biểu tình, đã là lại lần nữa vung đao lao đến. Lần này, gặp phải như vậy vung đao công kích, Lăng Trần trong mắt lại là bỗng nhiên nổi lên một vòng tinh quang, chợt trong tay hắn lôi âm kiếm đâm xuyên ra ngoài, hóa thành một đạo cầu vồng, ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Anh tuấn trung niên nhân ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, nhanh chóng phóng đại, sau một khắc, thân thể của hắn chính là từng khúc tán loạn ra. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần quay đầu lại nhìn một cái triệt để tiêu tán anh tuấn trung niên nhân, đối với người sau bái, như vậy kiếm hảo, đáng làm cho người ta tôn kính. Hắn sở dĩ tại đây tầng thứ 10 ngốc thời gian dài như vậy, cũng không phải là bởi vì đột phá không được này tầng thứ 10, mà là muốn cùng này anh tuấn trung niên nhân nhiều giao thủ một đoạn thời gian. Rốt cuộc cùng loại này cấp bậc kiếm khách giao thủ cơ hội cũng không nhiều, nếu như tới, muốn học được đồ vật lại đi. Tại lãnh hội đến kiếm pháp của đối phương tinh túy, Lăng Trần rồi mới đem thân thể của đối phương đục lỗ, kết thúc chiến đấu. Đánh bại anh tuấn trung niên nhân, phía trước cũng là lại lần nữa xuất hiện một đạo vặn vẹo đầu gió, Lăng Trần không do dự nữa, chính là thẳng tắc bạo lướt tiến đầu gió bên trong, biến mất. Ngoại giới, ngàn trượng bên trên cự kiếm, tên Lăng Trần cũng là tăng vọt nhất giai, tiến nhập đến tầng thứ 11 khu vực. Lăng Trần cũng xông đến tầng thứ 11 không ít cường giả đều là nhãn tình sáng lên, bọn họ nguyên bản còn hoài nghi Lăng Trần sẽ không công tầng thứ 10, không nghĩ được Lăng Trần cư nhiên vượt qua sao như vậy miễn cưỡng xông qua tầng thứ 10. Lăng Trần này cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 11, đây chính là cực hạn của hắn. Nhìn chằm chằm kia ngàn trượng trên cự kiếm thay đổi danh tự, Nguyên Nghĩa Triều lạnh lùng mở miệng nói. Bên cạnh Tuyết Cơ cũng là đạt đến đầu, Lăng Trần danh khí rất lớn, thế nhưng người sau lần này biểu hiện, lại cùng danh tiếng của hắn cũng không mười phần xứng đôi, có thể nói là nổi danh, kỳ thật khó phó, nàng cũng không coi trọng Lăng Trần có thể đi thật xa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.